cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, hàng cây rất dở rụng, hoa tàn úa, buồn chìm vào mắt đen. Người con gái hát một mình bài hát buồn như cuộc tình. Một sớm mai thức dậy, tình yêu rời chăn gối, bay theo những cơn mưa phùn. Làm cánh chim bé nhỏ, chiều nay nhiều mây xa, bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố. Một ngày buồn đã qua, người con gái khóc một mình, đời úa tan theo cuộc tình. Bay theo những cơn mưa phùn, làm cánh chim bé nhỏ, chiều nay nhiều mây xa, bay theo những cơn mưa phùn lạnh lùng. Cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ, đèn đêm lặng lờ gục trên đường phố. Một ngày buồn đã qua, người con gái khóc một mình, đời úa tan theo cuộc tình. Đời tan theo.